Đồng nhân Harry Potter, đôi mắt màu xám cho. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng tạm thời còn không có bại lộ, cũng rốt cuộc không dám di động lúc này, một cái đỏ thẫm sắc điều đột nhiên từ trên trời giáng xuống, có thiên hạc lớn như vậy, nó có một cái kim quang thiềm thiềm đuôi, giống khổng tước đuôi giống nhau dài, còn có một đôi kim quang thiềm thiềm móng vuốt thượng cầm lấy một cái rách tung tóe bao vây. Một giây sau, chim to lập tức chiều Potter bay đi. Là một cái phượng hoàng. Riddle chán ghét nói. Potter kêu lên, hiển nhiên, hắn nhận thức này chỉ màu đỏ chim to. Chấm, Fox kêu một tiếng, ném một cái rách tung tóe này nọ. Đè nặng hô hấp nhìn chăm chú nhìn, là trường học kia đỉnh bẩn hề hề, nhiều nếp nhăn, mặt trên còn đánh mụn vá phá nón phân viện. Nha, đây là Dumbledore cấp Potter trợ giúp, áp chế trong lòng tò mò cắn răng một cái, hai mắt nhìn chằm chằm Riddle cùng Potter chiều lui về phía sau đi. Potter múc đỉnh đầu phá mũ cùng dơ ma trượng Riddle rằng co. Kia ngoạn nghệ nhi, Riddle khinh thường nói một câu, phát ra một trận cuồng tiếu, biện phật mấy ngày liền hoa bản đều chấn động đứng lên, thì phải là Dumbledore đưa cho hắn người giám hộ này nọ. Một cái hội ca hát điều cùng đỉnh đầu phá mũ, Harry Potter cảm thấy có đảm lượng sao, cảm thấy an toàn sao? Potter không có trả lời, cúi đầu xem nón phân viện. Ở đi qua tương lai, nhóm tổng cộng tao ngộ rồi hai lần. Hai lần cũng chưa có thể giết chết, là chết như thế nào lý chạy trốn đem hết thảy đều nói cho đi. Nói có bao nhiêu dài, mạng nhỏ có thể bảo trì dài hơn. Riddle đình chỉ cuồng tiếu sau, đắc ý nói. Đối xuống tay thời điểm vì sao đột nhiên đánh mất lực lượng ai cũng không biết. Potter đông cứng nói, chính mình cũng không rõ ràng, nhưng là biết vì sao không có thể giết chết. Bởi vì mẫu thân là vì cứu mà tử, nàng ngăn trở giết chết, thấy qua chân thật năm trước lại thấy. Chỉ còn lại có một đống rách nát, chỉ có thể xem như nửa chết nửa sống. Xem nguyên lai thần thông quảng đại, kết quả lại lạc đến kết cục này. Trốn đông trốn tây, là người quái dị, làm người ta buồn nôn. Nhà Potter bây giờ còn ở trình võ mồm cực nhanh. Thân hình càng ngày càng rõ ràng, Riddle trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Nguyên lai là như vậy, mẫu thân vì cứu mà tử, là, đó là một cái phi thường hữu hiệu giải chú thuật. Hiện tại đã biết rõ. Nói đến cùng, trên người cũng không có cái gì đặc thù này nọ. Biết không, vốn luôn luôn không nghĩ ra đạo lý này. Bởi vì nhóm lưỡng trong lúc đó tồn tại một ít kỳ lạ tương tự chỗ, Harry Potter. Chính mình khẳng định cũng chú ý tới. Nhóm đều là hỗn huyết thống, đều là cô nhi, đều là từ Muggle nuôi nấng lớn lên. Có lẽ vẫn là tự vĩ đại Slytherin bản nhân sau, tiến vào Hogwarts cận có hai cái xà lão khang. Nhóm thậm chí bộ dạng cũng có vài phần giống nhau đâu. Bất quá nói đến cùng, nguyên lai chính là bằng vận khí theo trong tay đào thoát. Suy nghĩ giải chính là này đó, còn không kịp thối lui đến tiếp theo căn cây cột mặt sau, chợt nghe đến Riddle phát ra cùng Potter giống nhau cổ quái. TT, thanh, Potter vội vàng xoay người sang chỗ khác ngẩng đầu nhìn pho tượng. Kia trường thật lớn thạch điêu gương mặt bắt đầu chuyển động, miệng mở ra càng trương càng lớn, cuối cùng hình thành một cái thật lớn hố đen, có cái gì này nọ ở pho tượng miệng hoạt động, theo pho tượng chỗ sâu tất tất tốt tốt về phía thượng trượt. Xà quái, trong đầu lập tức hiện ra tin tức này, rốt cuộc bất chấp có phải hay không bại lộ, bay nhanh chiều thạch sảnh xuất khẩu chỗ lui đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía sau truyền đến một cái quái vật lớn mạnh rơi xuống ở tảng đá trên mặt thanh âm, trong lòng căng thẳng, mạnh nhanh hơn bước chân chiều lối vào chạy tới. Lén lút vật nhỏ tìm được, theo Riddle thét chói tai trên đùi truyền đến một trận đau nhức, nhân không tự chủ được oai té trên mặt đất. Ẩn thân chú đã mất đi hiệu lực, kêu thảm thiết một tiếng, dơ ma trượng làm một cái. Chướng ngại trọng trọng, ai, Potter nhắm mắt lại chật vật né tránh đại xà công kích chiều bên này nghiêng ngả lảo đảo chạy đi qua. Riddle huy mê muội trượng, liên làm hai cái chưa từng nghe qua ma chú. Trên đầu phấn chui kẹp tóc liên tiếp thoát phá, Fox bay đứng lên, trợ giúp Potter cuốn lấy xà quái. Riddle cười lạnh một tiếng, một bên cấp tốc vung ma trượng, một bên phát ra. Tê tê, vài tiếng, theo mặt đất ma sát thanh có thể phán đoán ra xà quái di động tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Hú hồn thần hộ mệnh, hú hồn thần hộ mệnh. Bất chấp đã phân tán nơi nơi đều là thư kéo thương chân, tại chỗ đánh cái cút tránh đi Riddle công kích. Chỉ có thể miễn cưỡng trên mặt đất lăn lộn đến tránh đi công kích, trong đầu có thể nhớ được ma chú cơ hồ chỉ còn lại có. Hú hồn thần hộ mệnh không hề hoàn thủ lực cũng không có thể cảm thấy được chung quanh càng ngày càng tới gần nguy hiểm. A, bang bang, ở một cái lật nghiêng phía sau, mạnh chống lại một đôi màu vàng mắt to trâu, trên người sở hữu phòng ngự vật phẩm trang sức toàn bộ phát ra bạo liệt thanh âm, ý thức lập tức chậm rãi phiêu cách thân thể, đồng tử cuối cùng dư quang chỉ nhìn đến lửa đỏ phóc lao xuống thân ảnh. Tỉnh lại khi đầu tiên ánh vào mi mắt là Hogwarts chữa bệnh rực quen thuộc trần nhà. Nhà, mẹ tiểu công chúa tỉnh, Emma trên mặt có chút tiều tụy, xinh đẹp trong mắt to mang theo tơ máu. Emma, cố hết sức kêu lên, trong đầu biện Phật có vô số yên hoa nổ tung, bị chấn đắc. Ong ong, vàng cái không ngừng, bảo bối, cảm thấy thế nào? Emma thân thiết hỏi, đây là như thế nào? Thật lớn một lát mới phản ứng đi lại hỏi. Emma vành mắt hơi hơi đỏ lên. Bảo bối, còn nhớ rõ cái gì? Cái gì, nhà, Faderly tiểu thư cũng tỉnh thật tốt quá, nhường một chút cấp cho Faderly tiểu thư lại làm một lần kiểm tra. Bà, Pomfrey phỏng chừng là nghe được động tĩnh, bay nhanh đã chạy tới nói. Mà còn không có làm rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Faderly tiểu thư Potter tiên sinh nói là trợ giúp hắn đả bại xà quái, bị tập kích may mắn dẫn theo phản áp chú cùng phòng ngự chú vật phẩm, bằng không. Bà, Pomfrey mau ngôn mau ngữ nói. Nhưng là này đó cũng không nhớ được. Emma nhìn đến trên mặt lộ ra mờ mịt biểu cảm, cầm thật chặt nắm tay. Năm nay Hogwarts cuối năm yến hội, không tham mộ thêm. Dù sao khi đó còn không có thể xuống giường đâu, Emma trực tiếp cùng Lucius vợ chồng cùng nhau, đem đưa đến Malfoy trang viên tĩnh dưỡng. Không lâu sau, Hogwarts hai đầu chim cú mèo, đưa tới một phong thơ, bởi vì cùng Potter Weasley đả bại xà quái, Dumbledore trao tặng nhóm Hogwarts đặc thù cống hiến thưởng. Bởi vì Dumbledore kiên trì cấp Potter một người bỏ thêm 400 phân, cùng Weasley là mỗi người 200 phân, cuối cùng Gryffindor thông qua loại này không đứng đắn thủ đoạn rốt cục đạt được học viện chén. Này đó đều là việc nhỏ. Hiện tại, gặp phải hai cái vấn đề lớn, đầu tiên là Draco tức giận phi thường, thậm chí cả một ngày không chịu hào hào cùng nói thêm một câu tiếp theo, mất đi rồi ở trong mật thất một đoạn trí nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở hữu trong mật thất phát sinh sự tình, đều là từ Potter nói cho Dumbledore, sau đó, Dumbledore truyền cáo cho mọi người. Malfoy trang viên gia đình bác sĩ cẩn thận thác kiểm tra sau, phát hiện trí nhớ rõ ràng là bởi vì sửa chữa. Đó là một cái phi thường cao thâm ma pháp, hoàn mỹ tiêu trừ một đoạn riêng trí nhớ. Emma, Lucius cùng Narcissus sắc mặt đều thập phần khó coi. Nhật ký, Lucius dược đưa cho nhật ký, nằm ở trên giường, bị thương nặng nhất chân bị cao cao treo. Bởi vì mau cuộc thi, luôn luôn mang theo trên người. Lucius gật gật đầu, hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện này dượng cùng mẹ sẽ hảo hảo xử lý. Lên tiếng, ba cái đại nhân vội vàng ra phòng. Lấy lòng sung đứng ở cửa khẩu Đức kéo khoa cười cười. Draco, tiểu thí hài nhi ta nhìn thoáng qua, xoay người không nói một lời ra phòng. Ông trời thế nào lớn như vậy tính tình, không phải là không cùng hắn thương lượng liền một mình hành động sao? Tuy rằng hiện tại ngẫm lại đỉnh nghĩ mà sợ, phải biết rằng xà quái ánh mắt nhìn thẳng là có thể giết người. Tác giả có chuyện muốn nói, nơi này là Giang Nguyệt tiểu muội đại phát, Giang Nguyệt đi ra ngoài du lịch gần nhất không có phương tiện lên mạng, thỉnh đại gia tiếp tục duy trì, nhắn lại phải đợi Giang Nguyệt đã trở lại lại hồi phục. Đại gia yên tâm, Giang Nguyệt cam đoan tận lực không ngừng càng. Cách chương.